Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sao vậy? Ở trong quán bar, sau khi Viên Diêu đi trước rời khỏi tiệc, bốn người chúc mừng, cuối cùng đem Trương Kính và Uông Bổng Khiết kết thành đôi. Xuân Thăng Nam nhanh chóng hỏi Thời Mễ Mễ. Thời Mễ Mễ giật mình, nhất thời còn chưa có thái độ gì. Anh ta thích cậu sao? Xuân Thăng Nam chăm chú nhìn Thời Mễ Mễ. Làm chi chứ? Cậu thích anh ta sao hả? Nếu như cậu thích, tớ có thể đem anh ta nhường lại cho cậu. Dù sao đàn ông đối với tớ mà nói, ít một người cũng không có gì khác biệt nha. Dẫn Thăng Nam chớp chớp mắt nói. Đây là cậu nói đó nha. Sẽ không phải chứ? Chẳng lẽ cậu thật sự động tâm với anh ta sao? Thời Mễ Mễ còn cho rằng trong mắt của cô ấy chỉ có tiền mà thôi. Nhưng cái này cũng có trách. Bề ngoài của Viên Diêu thật sự không kém. Hơn nữa quan trọng nhất là anh ta cũng có tiền. Động tâm với anh ta sao? Có thể nói như vậy sao hả? Dẫn Thăng Nam trịnh trọng gật đầu. Nhìn thái độ trịnh trọng của cô như vậy, Thời Mễ Mễ ngược lại bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì cô ấy từng nhìn thấy thái độ này của cô ấy. Chính là lúc cô ấy nhắm chắc mục tiêu để khiến cho công vũ và kỹ năng kiếm tiền của cô thêm một bậc cao mới. Viên Diêu trên thương trường có phải có một chút danh tiếng không hả? Thời Mễ Mễ thăm dò hỏi. Gần đây cô ấy không chú ý đến loại việc này nhiều. Ừ, mọi người đều gọi anh ta là thần đầu cơ đó. Xuân Thăng Nam nhanh chóng hơn một chút nữa rồi dùng sức gật đầu. Oh my god! Thời Mễ Mễ nhịn không được mà khẽ vỗ trán. Tớ còn cho rằng cậu thông suốt, thì ra nói đến cùng cậu vẫn là vì tiền. Tớ đổi ý rồi, tớ không đem anh ta nhường cho cậu nữa. Nhường cho cậu, thật sự giống như đang phung phí của trời nha. Mễ Mễ, cậu không cần đem anh ta nhường cho tớ. Chỉ cần giúp anh ta một tay, đưa tớ vào công ty của anh ta làm trợ lý cho anh ta là được rồi. Đừng có mà nằm mơ. Mễ Mễ à? Tư Anh à, cậu giới thiệu đi. Đột nhiên đem Lữ Tư Anh đang ở bên cạnh nói chuyện phiếm, cùng với một tử khách khác, đến không biết trời đất gì kéo trở về. Cái gì mà giới thiệu tớ đi chứ? Lữ Tư Anh vẻ mặt mờ mịt hỏi. Ngày mai cậu xin nghỉ việc đi. Tớ giới thiệu cho cậu một công việc khác nhiều tiền. Công việc ít xa nhà. Thật sự sao? Cậu ấy lừa cậu đó. Hai người gần như đồng thanh mà mở miệng. Tư Anh à, cậu đừng nghe Thời Mễ Mễ nói. Cậu ấy muốn hãm hại cậu. Cậu biết công việc cậu ấy muốn giới thiệu cho cậu là gì không hả? Chính là trợ lý của Viên Diêu. Lấy cá tính của công việc của anh ta, không cần hai ngày cậu sẽ bị anh ta đánh chết nha. Xuân Thăng Nam nói cho Lữ Tư Anh biết. Cậu cảm thấy Viên Diêu kia là loại người không biết thương hoa tiếc ngọc hay sao hả? Hơn nữa lúc nãy cậu cũng không phải nói chuyện với anh ta rất ăn ý, còn không ngừng khen ngợi anh ta học rộng biết nhiều. Điểm quan trọng nhất là cậu gần đây không phải là rất thiếu tiền hay sao? Tư thế của Thời Mễ Mễ vẫn là một bộ dáng ưu nhã, dùng ngữ điệu không nhanh không chậm nói, hoàn toàn không giống Xuân Thăng Nam đang cuống cuồng. Ừ thì đúng, gần đây tớ luôn buồn phiền. Làm sao thời gian ngắn nhất kiếm được nhiều tiền nhất đó? Lữ Tư Anh hơi nhăn mày lại. Chuyện này để tớ giúp cậu đi. Xuân Thăng Nam vội vàng nói. Cô nói thế nào cũng phải đạt được vị trí trợ lý của Viên Diêu. Nhưng ở trên tay tớ, tiền đầu tư cũng không có nha. Lữ Tư Anh do dự đấu tranh, rồi sau đó nhìn về phía Thời Mễ Mễ. Mễ Mễ à, lúc nãy cậu nói đến tiền có phải hay không hả? Không sai nha. Vậy thì được, để tớ đi. Cô rất khát quyết định, bởi vì năm đấu gạo mà khom lưng. Không được, không được. Xuân Thăng Nam kêu lớn. Nhưng kết quả trong tương lai vẫn còn phải chờ tiếp nha. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Gái ế với được tổng tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net